Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, bi thương tại tâm chết. Dương Bưu chắp tay, đứng tại trên sườn núi, nhìn lấy sườn núi phía dưới náo nhiệt công trường, nhíu mày, Dương Tu đứng ở một bên, hơn một năm dự trương thái thú để hắn xem ra thành thục một số. Cũng rắn chắc không ít, cùng Dương Bưu đứng chung một chỗ, hắn đã cao hơn Dương Bưu ra một nửa, trên môi một vệt chòm râu tu chỉnh đến một tia không loạn, xem ra vô cùng tinh thần. Viên phu nhân xa xa nhìn lấy, càng xem càng hoan hỉ, ý cười ức chế không nổi, theo khóe mắt, khóe miệng toát ra đến, thỉnh thoảng lại nhìn Viên Quyền liếc một chút, hài lòng chi cực. Viên Quyền mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cô mẫu, ta nhìn ngươi cũng đừng hồi Trường An, thư viện nhanh sửa chữa tốt, sang năm đầu xuân liền có thể chiêu sinh, trước đó, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý đây, đức tổ cũng thu xếp không đến, nếu có cô phụ chiếu ứng, hắn cũng có thể chuyên tâm chính vụ, ngươi cho rằng ta không muốn à, viên phu nhân bất mãn chừng. Liếc một chút nơi xa Dương Bưu, nhưng hắn không đồng ý. Ta cũng không thể để hắn một mình hồi Trường An, cô phụ không bỏ xuống được. Hắn làm sao có thể thả xuống được a? Viên phu nhân thở dài một hơi, lắc đầu, gián đoạn đề tài, cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ nhìn đến biến hóa quá nhiều. Đại chiến sau đó, Dự Châu cấp tốc bắt đầu khôi phục. Thu một số ảnh hưởng, nhưng tổng thu hoạch coi như không tệ, dân chúng mặt mày hớn hở, nhưng Dương Bưu lại cao hứng không nổi. Mỗi đến nhất thành, hắn không phải nhìn đến bị treo ở đầu tường thị chúng thủ cấp, cũng là gặp phải bị phạt làm quan nô tì thế gia con cháu. Dương Bưu bắt đầu còn muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện lực bất tòng tâm, cứu không thắng cứu. Lại thêm Dự Châu cùng Duyện Châu, Ký Châu tình thế khác biệt, để tâm tình của hắn vô cùng sa sút. Hắn thậm chí không muốn lại nhìn, tăng thêm tốc độ, trực tiếp đi vào dự trương, cùng Dương Tu gặp mặt, nhìn đến tuổi vừa mới gần 20 tuổi nhi tử đảm nhiệm một quận thái thú. Còn làm được sinh động, hắn cuối cùng được đến một số an ủi. Hôm nay Dương Tu lĩnh hắn xem xét trù hoạch kiến lập thư viện công trình. Vốn đến vì hắn có thể cao hứng một chút, nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này chỉ sợ muốn thất bại. Viên phu nhân cùng hắn làm hơn 20 năm phu thê. Quá rõ ràng hắn tính khí, xem xét hắn cái này thần sắc, liền biết hắn lại đang suy nghĩ gì. Đối Viên Quyền mời, nàng rất tâm động. Lại biết tuyệt đối không thể, chí ít hiện tại không thể có thể. Viên Quyền cười nói, cô mẫu cũng không phải vội, còn nhiều thời gian, không vội tại cái này nhất thời nửa khác. Như vậy đi, có phải hay không lưu lại sau này hãy nói. Các ngươi trước ở chỗ này ở một thời gian ngắn, năm sau mùa xuân, các loại khí trời ấm áp lại trở về cũng được. Dù sao tin tức có dịch mã truyền tống, rất tiện, không dùng các ngươi chạy tới chạy lui. Bên kia lĩnh bên trên có một chỗ suối nước nóng, đức tổ ở nơi đó tu một cái tiểu viện tử, các ngươi có thể ở nơi đó qua mùa đông, mỗi ngày phao tắm suối nước nóng, nhìn xem núi cảnh, không so hồi Trường An bị đông tốt. Viên phu nhân cũng cười, như thế ý kiến hay, Trường An lại làm lại lạnh, ta thật sự là không quen. Nàng kéo Viên Quyền tay, nhíu nhíu mày, trêu ghẹo nói, ngươi lưu lại bồi ta sao? Ngươi muốn là lưu lại, ta thì lưu lại, ngươi muốn là trở về cùng ngươi tôn tướng quân, vậy ta một người cũng không có ý nghĩa. Được, ta cùng ngươi, cái kia tôn tướng quân làm sao bây giờ? Viên phu nhân liếc xéo lấy Viên Quyền, mặt mày dí dỏm, hắn có người bồi, không thiếu ta một cái. Viên Quyền cười nói, nếu như cô phụ, cô mẫu không hùng hổ dọa người, hắn có lẽ cũng tới ở vài ngày. Mấy năm này, hắn một mực không thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Năm nay rốt cục có cơ hội. Viên phu nhân liếc Viên Quyền liếc một chút, vỗ nhẹ Viên Quyền một chút, muốn nói lại thôi. Dương Bưu than một hơi, nâng người lên, quay đầu nhìn xem Dương Tu. Dương Tu lập tức tiến lên nửa bước, phụ thân có gì chỉ giáo. Ngươi cái này thư viện. Dương Bưu giơ tay lên, chỉ nơi xa thư viện công trường, xây xong về sau. Chuẩn bị dạy thứ gì? Dương Tu cười cười, phụ thân muốn dạy cái gì, liền dạy cái gì. Phụ thân không cần kinh ngạc. Đây là ta tư nhân chủ hoạch kiến lập thư viện, không phải quận học, dạy cái gì nội dung không cần người khác tán thành, chính ta quyết định là được. Phụ thân nếu như nguyện ý đến chủ trì, ngươi có thể nói ta Dương gia Âu Dương Thượng Thư, cũng có thể giảng khác ngươi cảm thấy hứng thú học vấn. Thậm chí, Dương Tu đón đến, đuôi lông mày gảy nhẹ, nếu như ngươi không quen nhìn tân chính, cũng đều có thể lấy sách lập thuyết, công khai lên án tội trạng. Tôn tướng quân đã công bố ấn thư phường công nghệ, ta dự định ở chỗ này cũng xây một cái ấn thư phường. Đến lúc đó ngươi bài văn viết xong, ấn thiên hạ, cũng là một nhà chi ngôn. Đến mức phí dụng, ta cái này dự trương thái thú bổng lộc có lẽ vẫn là cung cấp nổi. Dương Bưu bị kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Tôn bá phủ công bố ấn thư phường công nghệ. Dương Tu gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cuốn văn thư, đưa cho Dương Bưu. Dương Tu tiếp nhận, triển khai xem xét, quả nhiên là ấn thư phường công nghệ quá trình. Có văn có đồ, vừa nhìn thấy ngay, có thể Dương Bưu lại càng hồ đồ, ấn thư phường thu lợi rất dồi dào. Tại sao muốn công bố? Phụ thân tinh thông chính vụ, hẳn là có thể minh bạch. Dương Bưu mi tâm cau lại, hơi suy tư liền minh bạch bên trong lợi và hại. Hắn gật gật đầu, cái này thật là một công nhiều việc chính sự có ích cho dân. Thật có thể đem sách giá hạ xuống đến, có thể thư nhân thì càng nhiều, đối giáo hóa bách tính rất là có lợi. Hắn cúi đầu nhìn trong tay văn quyển, thế nhưng là hắn thật có thể cho phép phản đối tân chính bài văn ấn đi thiên hạ? Ta nghĩ là không có vấn đề gì. Đương nhiên, ấn thiên hạ là một chuyện, có thể hay không được đến người khác chống đỡ lại là một chuyện. Người chống đỡ sao? Dương Tu cười cười, phụ thân viết văn, ta sao dám xen vào, nhưng ta chỉ có thể bao ở chính ta miệng, không quản được người khác miệng. Phụ thân, đây cũng không phải là hai ba chi kỷ cùng ngồi đàm đạo. Cái này bài văn một khi ấn hành, liền muốn mặt đối với người trong thiên hạ xem kỹ, đem đến còn có thể truyền chư hậu thế. Bây giờ ấn thư thuận tiện, cũng không so trước kia. Đến thời điểm coi như ngươi muốn thu hồi đến cũng khó khăn. Vẫn là thận trọng một số cho thỏa đáng. Dương Bưu tức giận chừng Dương Tu liếc một chút, nghe. Ngươi bằng vào ta bài văn không có lòng tin gì à? Sao dám, ta cũng hy vọng phụ thân một phần bài văn thiên hạ biết rõ. Dựa vào sách lập thuyết liền có thể tự cấp, không lại dùng thụ công văn chi mệt mỏi. Viết sách lập thuyết như thế nào vì cây lúa lương mưu? Dương Bưu thở dài một hơi, nếu như không có thể thay thiên địa lập ngôn, cho dù viết sách ngàn vạn lời, lại có gì ích? Nếu như chỉ vì tự thân mà tính, nơi nào không thể cư, nhất định phải tới này cứu lư. Dương Tu chắp tay thỉnh tội, phụ thân dạy rất đúng. Là ta lỡ lời, mời phụ thân trách phạt. Thôi, Dương Bưu vẫy vẫy tay áo, thở dài một tiếng, hắn trầm mặc một hồi. Tôn tướng quân cái gì thời điểm có thể tới? Tính toán thời gian, đã theo Giang Lăng xuất phát. Nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 4-5 ngày, liền đến Xài Tang, ta muốn đi Xài Tang nghênh đón. Phụ thân ngươi ở chỗ này ở vài ngày đi, ta đã khiến người ta thu thập ra một cái tiểu viện. Các loại chi phí đầy đủ, các ngươi không cần quan tâm, an tâm ở chính là, ta chuẩn bị một số sách, người nhàn đến nhàm chán, cũng có thể sách tự tiêu khiển. Ta gần nhất thu thập một số dự chương chuyện xưa, đều là thôn phu giã lão truyền miệng cố sự. Bên trong thì có một ít cùng Đan Chu có quan hệ. Ngươi cũng có thể nhìn xem. Dương Bưu muốn nói lại thôi. Dương Tú biết hắn muốn nói cái gì, cười giải thích một câu. Lễ mất cầu chư giá, đại loạn về sau, điển tịch thất lạc, triều đình cũng muốn theo dân gian trinh sách. Những thứ này cố sự tuy nhiên không lịch sử, thật giả trộn lẫn, lại có chút chỗ tương thông. Chưa chắc không có chân tướng giấu tại bên trong. Phụ thân, nay văn kinh, cổ văn kinh, hiện tại đều là chó mất chủ. Lại tranh đi xuống, chỉ sợ cũng không khỏi bước trăm nhà theo gót. Chôn vùi không nghe thấy, tương lai về sau nói lên, chưa chắc có những thứ này cố sự tỉ mỉ xác thực. Dương Bưu thở dài một tiếng, yên lặng gật đầu. Dương Tu nói không sai, tôn sách không nặng nho học, mặc kệ là cổ văn kinh vẫn là nay văn kinh, hắn đều không hứng thú. Cổ văn kinh, nay văn kinh tranh giành mấy trăm năm không có phân ra thắng bại. Bây giờ lại muốn sóng vai đi hướng tiêu vong. Dương Tu đi trở về Viên phu nhân, Viên Quyền trước mặt, khom người thi lễ, khóe miệng lộ ra giảo hoạt nụ cười. Viên phu nhân hạ thấp giọng hỏi, các ngươi đều nói cái gì? Phụ thân ngươi tâm tình cũng không quá tốt, bi thương tại tâm chết. Hắn hiện tại tâm tình không tốt hơn được. A mẫu, ta muốn đi xài tang một chuyến. Ngươi những ngày này tốn nhiều chút tâm tư, nhiều khuyên bảo hắn, tận khả năng khuyên hắn lưu tại thư viện, viết sách lập thuyết, đem ta Dương gia học vấn truyền thừa tiếp, lập đức, lập công, lập ngôn, có chuyện làm. Hắn hội xua đuổi khỏi ý nghĩ chút, cứu Lư cảnh sắc không tệ, sớm muộn đi ra đi một chút, giải sầu một chút, đối với hắn giải quyết ưu tư có chỗ tốt. Viên phu nhân liên tục gật đầu, mừng rỡ không thôi, trước mắt Dương Tu không chỉ có xem ra trầm ổn, nói chuyện làm việc cũng lão luyện nhiều, cùng 4 năm trước rời nhà lúc phản như hai người, bất động thanh sắc ở giữa thì vì Dương Bưu chuẩn bị tốt đường lui. Có kéo dài ra truyền thượng thư cái này sứ mệnh, Dương Bưu làm ra quá khích hành động khả năng có thể lớn giảm. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể từ loại này uể oải bên trong chậm tới. Nàng cảm kích nhìn Viên Quyền liếc một chút. Dọc theo con đường này, nàng và Viên Quyền nói rất nhiều. Biết Dương Tu có thể có hôm nay cùng tôn sách không thể tách rời. Vừa nghe nói tôn sách trượng trách Dương Tu lúc, nàng thế nhưng là tức giận đến sợ vỡ mật. Về sau nghe nói tôn sách bổ nhiệm Dương Tu vì dự chương thái thú, nàng mới tiêu tan một chút khí. Bây giờ thấy Dương Tu như thế hiểu chuyện, trong nội tâm nàng đối tôn sách điểm này oán khí đã tiêu tan hơn phân nửa. Tuy nói cưng chiều, nàng dù sao xuất thân Viên thị, biết Dương Tu là cái gì tính khí. Nếu như không là tôn sách ra tay độc ác thật tốt sửa chữa hắn một trận, hắn là sẽ không như thế hiểu chuyện. Nàng không phải không biết đạo lý này, chỉ là không xuống tay được, làm không được tôn sách ác như vậy. Đương nhiên, sự kiện này không thể cứ như vậy đi qua. Dù sao nhi tử là mình yêu thích, chính mình cũng không nỡ đánh, lại bị tôn sách đánh. Không nói một chút, cái này giọng điệu làm sao có thể nuốt được đi. Dương Tu lại ủy thác Viên Quyền lưu lại làm bạn. Viên Quyền làm tới làm việc chu toàn, lại là tôn sách ái thiếp. Nàng ra mặt thu xếp một ít chuyện, mặc kệ là thái thủ phủ vẫn là Nam Xương lệnh, đều muốn cho mấy cái phần mặt mũi, liền xem như quận úy Hạ Tề cũng không thể không chiếu ứng. Viên Quyền một lời đáp ứng, Dương Tu đuổi tới xài tang, cơ hồ cùng tôn sách đồng thời đến. Hắn leo lên lâu thuyền, bái kiến tôn sách, nghỉ ngơi mấy ngày, tôn sách tinh thần tình huống phi thường tốt. Nhìn đến Dương Tu, hắn mặt mày hớn hở. Dương Tu không cho hắn mất mặt, có Hoàng Nông Dương gia danh vọng gia trì, có bản thân hắn tài năng xuất chúng năng lực làm việc. hắn lấy gần 20 tuổi chi tư đem dự trương thái thú làm được sinh động. Không chỉ có Nam Xương Lệnh Hứa Kiền đối với hắn khen không dứt miệng, thì liền luôn luôn tự phụ Hạ Tề đều đối Dương Tu xuất sắc hậu cần công tác biểu thị tán thành. Dùng Dương Tu vì dự trương thái thú, lại một lần nữa chứng minh Tôn Sách dùng người ánh mắt đối yên ổn dự trương nhân tâm có lớn lao có ích. Không cần nóng lòng, chỉ cần có năng lực, chắc chắn sẽ có được đến nặng dùng thời điểm. Không dùng quan tâm cái gì xuất thân, cái gì tuổi tác, tư thế tam công cũng được, xuất thân nhà nghèo cũng được, lớn tuổi cũng được, tuổi trẻ cũng được, Tôn tướng quân cũng dám dùng. Có dạng này tâm lý, dự trương các cấp quan lại tâm tính đều an ổn rất nhiều. Không có ra làm quan thư nhân cũng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Lệnh Tôn ở đâu? Dương Tu cũng không giấu giếm, đem tình huống nói một lần. Dương Tu theo Ký Châu, Duyện Châu mà đến, so sánh mấy cái châu phát triển xu thế, biết rõ triều đình thế yếu rõ ràng, đàm phán thẻ đánh bạc có hạn. Hiện tại tâm tình thật không tốt, gần như tuyệt vọng, sẽ không, nghĩ quẩn a. Tôn Sách nói ra, hắn là thật có chút bận tâm. Dương Bưu có lẽ có điểm bảo thủ, nhưng cá nhân hắn phẩm đức rất tốt, có thể nói là đức cao vọng trọng. Nếu như bức tử Dương Bưu, dù cho cùng hắn không có quan hệ gì, với hắn mà nói cũng là một cái vết bẩn. Dương Bưu vừa chết, Dương Tu ít nhất phải chịu tang 3 năm, hồi Hoàng Nông vẫn sẽ hay không trở về, vậy nhưng liền không nói được. Vậy phải xem tướng quân chuẩn bị làm sao nói. Tôn Sách nhìn xem Dương Tu, cười ha ha một tiếng, đức tổ, ngươi nói ta làm như thế nào nói. Dương Tu đã sớm chuẩn bị, tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, có lẽ Đại Hán chi hỏa nhất định diệt, nhưng nếu như khả năng, tốt nhất đừng diệt tại trên tay ngươi, vẫn là để hắn tự sanh tự diệt tương đối tốt. Tướng quân chiếm cứ năm châu, Dự Châu, Dự Châu là thiên hạ màu mỡ chi địa. Thanh Từ tuy nhiên tổn thất lớn hơn, nhưng kinh doanh mấy năm cũng là giàu có chi địa. Chớ nói chi là Giang Nam đồn điền, bách tính cưỡng phụ mà tới. Tuy nói là năm châu, nhân khẩu đã hơn thiên hạ chi nửa. Chậm chậm mưu toan, nước chảy thành sông, tướng quân cũng không lấy mà lấy, không thắng mà thắng. Tôn Sách cười không nói. Dương Tu nói tiếp, cùng nghịch lấy, không bằng thuận thủ, bên ngoài bày ra thiên hạ lấy chung, bên trong thu bách tính chi phục, chung có thể được thưởng, phục có thể được lực, tướng quân sau đó có thể thâm canh năm châu, bằng vào ta chi không thể thắng, đợi địch chi có thể thắng, chẳng phải so tứ phía xuất kích, sư giả binh mệt vì tốt. Tôn Sách ôm lấy Dương Tu bả vai, vỗ nhẹ nhẹ đập. Dương Tu nói tới nghe lên có chút bảo thủ, lại là vạn toàn kế sách, cùng Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người nói pháp dị khúc cùng công, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là con cháu họ Dương. Đến đàm phán lại là phụ thân hắn Dương Tu, hắn không thể đem lời nói được quá rõ, có thể làm đến bước này, nói rõ Dương Tu đã nhận rõ tình thế, làm ra quyết định, không cần hắn lại phí cái gì miệng lưỡi. Đức tổ coi là ta có thể được cái dạng gì thưởng? Dương Tu trầm mặc một lát, triều đình lui khỏi vị trí quan trung, tuy nói tay cầm u ích lương ba châu, hộ khẩu không đủ tướng quân chi nửa, tài phú không kịp tướng quân 1/3, còn có thể cho tướng quân cái gì? Vâng tên mà thôi, danh chính ngôn thuận thống trị năm châu, đây cũng là tướng quân có thể tranh thủ mục tiêu. Nếu như lại cao hơn, đối tướng quân tới nói là dệt hoa trên gấm, đối triều đình tới nói lại là khó có thể chịu đựng chi nhục nhã, buộc triều đình bí quá hóa liều, ngược lại không đẹp. Tướng quân, hiện tại còn không phải nuốt chửng thời điểm, chỉ nghi từng bước xâm chiếm. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, Dương Tu lại bảo thủ, hắn có thể tham khảo hắn ý kiến, lại không cần mù quáng theo. Đừng nói là Dương Tu, liền xem như phụ thân hắn Dương Bưu cũng chưa chắc rõ ràng triều đình đến tột cùng muốn cái gì. Sự kiện này vẫn là để Trương Hoành đi nói đi, bọn họ hẳn là sẽ nắm giữ tốt tiêu chuẩn, tận khả năng địa tranh lấy lớn nhất đại lợi ích. Tôn Sách ngay sau đó mời đến Trương Hoành, mời hắn theo Dương Tu đi dự trương gặp Dương Bưu, thương thảo điều kiện, bản thân hắn tạm thời không thấy Dương Bưu, trực tiếp đi Ngô huyện. Các loại sau cùng nói đến không sai biệt lắm, hắn sẽ cùng Dương Bưu gặp mặt không muộn. Dương Tu có chút ngoài ý muốn, lại cũng cảm thấy dạng này tương đối tốt. Trương Hoành người đã trung niên, làm việc so sánh thành vững vàng. Hắn trước cùng Dương Bưu gặp mặt, cho dù có cái gì khác nhau, cũng sẽ không huyên náo mặt đỏ tới mang tai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?